Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 179, OGI tiên đoán. Một người ao, gồn 1,3 có người, sau đó hai cái bát tơ. Là trước bắt qua hít. Kominato Ryusuke cùng Sawamura Eijun Seido cao trung thu được trước nay chưa từng có ghi điểm cơ. Hội tốt khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka, huấn luyện viên căng thẳng tiếng thở dốc. Ochiai đều có thể rõ ràng nghe được hắn nên rất vững tin. Vào lúc này, nếu như bọn họ có thể lấy thêm dưới 1,2 điểm cái kia cán cân thắng lợi. Đem càng to lớn hơn trình độ khuynh hướng Seido Koshien. Gần trong gang tấc, Ochiai liếc mắt nhìn Kataoka. Hắn lấy vì là vào lúc này, Kataoka nhất định sẽ cho trên sân tuyển thủ ra lệnh không nghĩ tới. Kominato Ryusuke quay đầu lại nhìn về phía khu nghỉ ngơi thời điểm. Kataoka dĩ nhiên không có bất luận biểu thị gì ý này, nói cách khác. Để Kominato Ryusuke cùng Sawamura Eijun tự do phát huy, trước sau như một. Tín nhiệm tuyển thủ đây, Ochiai cảm khái một câu thay đổi là hắn. Vào lúc này, là tuyệt đối sẽ đưa ra ám hiệu càng là tiếp theo mục tiêu của chính mình. Các tuyển thủ liền càng dễ dàng lo được lo mất. Đặc biệt là như Seido như vậy hào môn đội ngũ ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Inashiro như vậy vương giả là rất chiếm tiện nghi. Mà loại kia hắc mã đội bóng cũng như thế, phi thường chiếm tiện nghi. Vương giả đội bóng sở dĩ chiếm tiện nghi, vô dụng nhiều lời, bởi vì bọn họ có phong phú trận chung kết kinh nghiệm, tuyệt đối không nên coi thường kinh nghiệm. Tích lũy, càng tiếp cận mục tiêu, người liền càng dễ dàng làm ra một ít việc ngốc, mà kinh nghiệm phong phú tuyển thủ thường thường sẽ vào lúc này biểu hiện rất trầm ổn. Trầm ổn là một cái phi thường hiếm thấy sự tình, đây chính là một ít khu vực vương giả đội bóng thường thường liền bá đến mấy năm nguyên nhân. Bản thân thực lực ưu tú cố nhiên là một cái điều kiện trọng yếu, thế nhưng đội bóng có thành quán quân kinh nghiệm cũng là không thể khinh thường nhân tố. Lại một cái hắc mã đội bóng, hắc mã đội bóng bình thường đều sẽ không muốn như vậy nhiều, chỉ là một mạch làm. Đối với bọn hắn tới nói, bất kỳ thắng lợi đều là đột phá, đều là tân lịch sử. Như vậy bọn họ ngược lại sẽ áp lực nhỏ hơn một chút, sợ nhất chính là như Seido cao trung như vậy. Hào môn đội ngũ, không trên không dưới, thành quán quân kinh nghiệm cũng không có nắm giữ đánh vào Koshien thực lực. Cũng là vẫn nhắm chuẩn xưng bá toàn quốc nỗ lực, như vậy đội bóng đương nhiên sẽ không giống phổ thông hắc mã đội bóng như thế. Đem một hồi đơn giản thắng lợi coi là tất cả bọn họ dễ dàng nghĩ đến nhiều, nhưng là vừa không có. Đối mặt trận chung kết, điều chỉnh mình tâm lý trạng thái kinh nghiệm thời điểm như thế này, tuyển thủ là rất dễ dàng gặp sự cố. Dù sao nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là một ít mười mấy tuổi hài tử, thay đổi Ochiai dẫn dắt như vậy đội bóng. Đến loại này lúc mấu chốt, hắn sẽ đem các tuyển thủ xem là quân cờ. Tuyển thủ tác dụng chính là hoàn thành chỉ thị của hắn, như vậy tuyển thủ liền không dễ dàng suy nghĩ nhiều. Rất đáng tiếc, Kataoka huấn luyện viên cũng không tính như thế làm. Hắn đầy đủ tín nhiệm thủ hạ mình đệ tử, hắn tin tưởng hắn đệ tử nhất định sẽ lấy ra thành tích. Kominato Ryusuke, Sawamura Eijun cùng với khu nghỉ ngơi bên trong đái được rồi đánh bóng găng tay, chuẩn bị lên sân. Yuki Tetsuya nhìn những này tuyển thủ, Ochiai không thể không than thở. Kataoka huấn luyện viên tự tin cũng không trọn vẹn là mù quáng, trong tay hắn đúng là ngắt lấy một cái tốt bài, liền ngay cả Ochiai chính mình cũng không cho là đón lấy ba cái batter sẽ ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Ngài thực sự là tín nhiệm bọn họ đây. Nhìn Kominato Ryusuke trận địa sẵn sàng đón quân địch đối phó Narumiya Mei, Ochiai nhẹ giọng nói rằng, thanh âm này cũng không lớn, thế nhưng Kataoka huấn luyện viên lỗ tai nhưng rất linh, hắn nghe được Ochiai nói thầm thanh quay đầu thật lòng nhìn Ochiai nói rằng, các tuyển thủ tương lai liền giao cho bọn họ chính mình quyết định đi, có ba tên này lên sân. Coi như là những người khác, cũng sẽ không nói cái gì. Minato Ryosuke, Sawamura Aizun, cùng với Yuki Tetsuya, ba người này tuyệt đối có thể đại biểu Seido cao trung cao nhất trình độ năm thứ ba, năm thứ hai, cùng với năm nhất Seido cao trung CLB bóng chày. Hơn 100 người hy vọng, hoàn toàn ký thác ở trên người bọn họ. Kataoka huấn luyện viên cho rằng, này không có bất cứ vấn đề gì. Ochiai mắt chử trợn lên rất lớn. Hắn tay, vuốt chính mình trên cằm cong lên vuốt râu, ngơ ngác nhìn Kataoka. Nguyên lai, Kataoka cũng không phải không biết mình hiện tại nên sao vậy làm, mà là hắn càng tin tưởng các tuyển thủ năng lực hơn nữa. Kataoka nên cho rằng, dưới tay hắn đệ tử tuyệt đối sẽ không bại bởi Narumi Yamei, thật là khiến người ta ước ao quan hệ thầy trò a. Kataoka loại này kiên quyết thái độ, để Ochiai không tự chủ được nhớ tới hắn ở Kanagawa. Tất cả trước kia hắn đảm nhiệm huấn luyện viên thời điểm, hắn tự cho là mình đối với thủ hạ mình tuyển thủ cũng tuyệt đối được cho tận tâm tận lực, cứ việc song phương là hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Thế nhưng làm người chỉ đạo, Ochiai không có giữ lại chút nào hắn cho mình vừa ý tuyển thủ. Chính xác nhất chỉ dẫn có thể kỳ quái chính là, những này tuyển thủ tốt nghiệp sau khi, hầu như sẽ không có người tới trường học đến xem qua hắn. Lúc đó đồng sự nói hắn không hợp quần, Ochiai cũng là chuyện đương nhiên cho rằng đây là chính hắn tính cách nguyên nhân. Mãi cho đến đi tới Seido, nhìn thấy Kataoka, Ochiai mới có không giống nhau cảm xúc. Liền tính cách tới nói, hắn nên so với Kataoka hiền lành nhiều chứ, chỉ đạo cũng so với Kataoka nhu hòa. Liền Ochiai chính mình tiêu chuẩn đến xem, Kataoka huấn luyện viên mặc dù là không sai người chỉ đạo, nhưng cũng không nên chịu đến tuyển thủ quá nhiều thích cùng kính yêu mới đúng. Nhưng hiện thực thường thường phi thường làm mất mặt. Kataoka không chỉ rất được chính mình tuyển thủ kính yêu, hơn nữa dù cho là đã tốt nghiệp thành danh tuyển thủ, cũng thường thường về tới thăm hắn, lại như tuyển thủ bóng chày tuyển tú. Trước đây vài tên bị rút chúng Azuma Kiyokuni trận này trận chung kết trước, hắn thậm chí lôi tràn đầy một xe đồ thăm hỏi, tới thăm chính mình huấn luyện viên cùng tiểu học đệ này. Ở Ochiai xem ra là phi thường khó mà tin nổi. Lúc đó hắn đã nghĩ, không biết Seido cao trung cùng Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng có thế nào ma lực. Hiện tại, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một chút hắn cái gọi là tận tâm tận lực. Kỳ thực cũng không có tận tâm, chỉ là tận lực mà thôi giáo dục tuyển thủ đánh bóng chày. Chỉ là hắn công việc nghĩ đến các tuyển thủ với hắn đánh bóng chày, đại khái cũng là ôm gần như mục đích gia nhập hào môn cao trung, đánh vào Koshien, tiến vào tuyển thủ bóng chày cao trung. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ là ván cầu mà thôi. Seido cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ vừa bắt đầu gia nhập đội bóng thời điểm, cũng rất ít người sẽ đối với Seido cao trung có quá mạnh mẽ tán đồng cảm. Chỉ sợ bọn họ lúc đó nghĩ tới cũng là đánh vào Koshien, sau đó thành danh, mượn cơ hội tiến vào tuyển thủ bóng chày. Chỉ có điều sau đó, những thứ đồ này đều chậm rãi thay đổi ở Kataoka huấn luyện viên để tâm chỉ đạo dưới. Ở Seido cao trung các loại săn sóc chăm sóc cho, ở các học trường ấm áp quan tâm dưới, bọn họ không còn là tiến vào Seido cao trung trước những kia cá thể, mà là đã biến thành Seido cao trung tuyển thủ. Cuộc tranh tài này lẽ ra có thể thắng chứ, mà là đã biến thành Seido cao trung một phần tử. Liền ngay cả Sawamura Aizun, cái này siêu cấp đại thiên tài, hắn đối với Seido cao trung tán đồng cảm đều phi thường cao, có thể đến Seido cao trung dạy học, không chừng đối với ta mà nói cũng thật là một loại may mắn đây. Ochiai ngơ ngác nhìn Butterbox lên trận địa sẵn sàng đón quân địch.